Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 803 phòng hoạn chưa xảy ra tinh anh giai tầng có cường nhân. Atlas sâu biết rõ được tát Phật ngươi tầm quan trọng, có thể là hắn hiện tại lại không cách nào ngăn cản tô kiếp đào người. Tô kiếp vừa đến đã cho bọn hắn một hạ mã uy. Thế mà trực tiếp dụng ý biết khống chế toàn bộ chiến thần bảo an đại bản doanh người. Đối mặt thủ đoạn như vậy, Atlas quả thực là không có biện pháp nào, bởi vì hai bên thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Bất kỳ thủ đoạn nào đều không được tác dụng, liền đồng quy vu tận đều không thể. Còn có thể làm sao bây giờ? Ban đầu, Atlas còn có khả năng hướng đầu cầu viện. Đáng tiếc là trước khi tới, đầu đã cùng tô kiếp tiếp xúc qua, thậm chí cũng không thể chiến thắng tô kiếp. Cái này nhường Atlas càng thêm sụp đổ. Mặc dù Atlas cũng là người mới loại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, có rất nhiều đòn sát thủ, nhưng ở tô kiếp trước mặt đơn giản liền là con nít danh, căn bản không ra hồn. Trước đó, hắn suy nghĩ đủ loại tình huống, cũng chuẩn bị đủ loại thủ đoạn, có thể là đến hiện đang mới thôi, căn bản cũng không dùng tới, cũng biết mình ngây thơ, xa xa đánh giá thấp tô kiếp thủ đoạn. Atlas, đại thế đã mất, tát Phật ngươi nói, kỳ thật, ta cũng biết, chiến thần bảo an là tâm huyết của ngươi, thế nhưng này không có cách nào, tô kiếp thực lực xa hơn xa chúng ta. Lại thế nào phản kháng đều không có một chút tác dụng nào. Hắn thật hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là có thể để cho chúng ta triệt để bị hắn chỗ thao túng. Ý thức của chúng ta ở trước mặt của hắn, nhỏ yếu đáng thương, mặc dù chúng ta đều là người mới loại, nhưng tân nhân loại cùng tân nhân loại khác biệt thật sự là quá lớn. Tân nhân loại cùng tân nhân, loại chi ở giữa chênh lệch, kỳ thật so cựu nhân loại cùng cựu nhân loại khoảng cách còn phải lớn hơn nhiều. Cũ trong nhân loại, không nói bản thân thực lực sai biệt, IQ, thể năng này chút, coi như là địa vị xã hội, giàu nghèo khoảng cách, cũng là khác biệt trời vực. Tân nhân loại càng là kéo ra vô cùng lớn lao đẳng cấp. Tỉ như tát Phật ngươi cùng Atlas, tại tô kiếp trước mặt, kỳ thật so với tiểu hài tử còn yếu ớt, tô kiếp có khả năng tùy ý đùa bỡn bọn hắn, cho nên tô kiếp có thể có tứ không sợ gì đến nơi này đến. Hoàn thành tiểu thần đều không thể hoàn thành sự tình, tiểu thần muốn hàng phục toàn bộ chiến thần bảo an đại bản doanh. Cái kia là chuyện không thể nào, coi như là 100 cái tiểu thần, có được máy móc đại quân hỏa lực. Muốn công phá cái này đại bản doanh, kỳ thật cũng là người si nói mộng. Cái này đại bản doanh bản thân liền thế mạnh nhất căn cứ quân sự một trong. Trong đó có hệ thống vũ khí, hỏa lực có khả năng bao trùm lớn vô cùng khu vực. Chiến thần bảo an bản thân liền là có lính đánh thuê tính chất trạng thái. Còn có khả năng bang một chút tiểu quốc gia tiến hành chiến thắng. Tiểu quốc gia quân đội hỏa lực cùng chiến thần bảo an so ra, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Trừ cái đó ra, chiến thần bảo an bản thân liền là Tây Phương rất nhiều tinh anh giai tầng tạo thành bản thân vũ lực đoàn thể, nội hàm to đến dọa người. Tây Phương một chút trước vào vũ khí, kỳ thật chiến thần bảo an đều có. Chính là bởi vì như thế, chiến thần bảo an mới có thể cùng điểm đạo bảo an tranh đoạt thị trường. Thậm chí còn muốn đối điểm đạo bảo an tiến hành cắn trả. Kỳ thật, tại Tây Phương những cái kia tinh anh trong mắt, đột nhiên quật khởi điểm đạo bảo an không đáng kể chút nào. Bất quá, những tinh anh này cũng không nghĩ tới. Chính mình cùng tô kiếp khoảng cách to lớn như thế. Cái gì của cải, nhân mạch, kinh tế, vũ lực giá trị cũng đều là lộ ra nhỏ yếu như vậy tội nghiệp. Tô kiếp, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thật chẳng lẽ muốn đem chúng ta chiến thần bảo an toàn bộ ăn hết? Này không thực tế, nếu như ngươi thật muốn làm như thế. đưa tới tranh chấp, ngươi chỉ sợ cũng rất khó kết thúc. Atlas nói, ta có cái gì khó thu chàng? Tô Kiếp cười, ngươi cho rằng đến ta như vậy cảnh giới, trên cái thế giới này, còn có thể đối phó ý thức của ta thao túng sao? Tạm thời không có, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Atlas vẫn là cho rằng hiện tại Tô Kiếp, không người có thể chống lại. Bất quá, ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta Điểm Đạo tập đoàn muốn làm sự tình, kỳ thật liền là cầu đạo, mà không phải truy cầu cuộc cải cùng thế lực, bởi vì cuộc cải cùng thế lực đối với ta mà nói, nửa điểm ý nghĩa đều không có. Ta hiện tại nếu như muốn tài phú lời, mặc cho tác thủ, Tô Kiếp nói cũng không là khoác lác. Hắn hiện tại tùy ý tóm được tương lai tin tức, tinh chuẩn bắt lấy bất luận cái gì thương nghiệp cơ hội. Nếu như muốn tiền, thật đúng là có khả năng bằng vào biết trước năng lực, trở thành thế giới nhà giàu nhất đều không hiếm lạ. Bất quá, hắn hiện tại tâm tư không thả ở trên đây. Tiền đối với hắn mà nói, mặc dù cũng có dùng, nhưng cũng không phải là chủ yếu. Tóm được tương lai những tin tức này, hắn đương nhiên là đặt ở như thế nào đột phá sinh mệnh cực hạn. Nếu như phát hiện thế giới chân tướng phía trên, vậy ngươi muốn cái gì? Atlas hỏi, hợp tác mà thôi, các ngươi cũng có mới nhất khoa học kỹ thuật và số liệu. Các ngươi Tây Phương Tinh Anh giai tầng, kỳ thật nắm giữ rất nhiều hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật, mà lại đối với sinh mệnh khoa học cũng có rất nhiều không sai nghiên cứu. Ta hy vọng không muốn có khoa học bên trên ngăn cách, cùng một chỗ hợp tác nghiên cứu mà thôi. Tỉ như đầu tư kiến tạo phòng thí nghiệm, không muốn có loại tộc bên trên kỳ thị. Các ngươi cũng là loài người, ta cũng là loài người, cả một tộc bầy, kỳ thật đều là một cái chỉnh thể. Ta thấy được rất nhiều không tốt tương lai. Trong tương lai, có xung đột đẫm máu, có chiến tranh. Trong các ngươi, có rất nhiều kẻ dã tâm, cũng có rất nhiều nhân vật lợi hại. Bọn hắn tại thành tựu tương lai phi thường cao, thậm chí có khả năng xuất hiện không dưới ta nhân vật. Nếu như muốn phát động chiến tranh cùng âm mưu, sẽ cho thế giới mang đến tai họa thật lớn. Tô Kiếp đối Atlas trong lúc nói chuyện, tựa hồ là đang dẫn dắt hắn xem thấu vận mệnh hướng đi. Atlas sau lưng Tây Phương xã hội tinh anh giai tầng năng lượng to lớn không nói, nắm giữ trên thế giới đại bộ phận tân tiến nhất khoa học kỹ thuật. Trừ cái đó ra, trong đó rất nhiều nhân vật đều là phi thường ghê gớm nhân vật lợi hại. Bọn hắn thực lực, thành tựu tương lai, đều có thể nói là kinh thế hãi tục. Tô Kiếp cũng không có xem thường những người này, cũng không có khả năng xem thường xã hội này giai tầng. Thậm chí có khả năng, cái kia, đầu, nói tới tương lai Tô Kiếp khắc tinh, cũng sẽ sinh ra tại cái giai tầng này bên trong. Cái giai tầng này, nhưng thật ra là từ khi cách mạng công nghiệp bắt đầu, nắm giữ nhân loại kim tự tháp đỉnh tiêm văn minh giai tầng. Cái giai tầng này, cũng khẳng định sẽ đản sinh ra nhân vật cường đại. Kỳ thật Atlas liền là bên trong một cái, bất quá còn vô phương đối Tô Kiếp tạo thành uy hiếp. Cái giai tầng này hậu đại tại tương lai, khẳng định sẽ sinh ra có khả năng uy hiếp được chính mình người đến. Đây là không hề nghi ngờ, bởi vì cái này giai tầng nhưng thật ra là có được nhiều nhất tối cường khí số một cái giai tầng. Tô Kiếp cũng không có khả năng vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió đứng ở đỉnh phong, vĩnh viễn không sẽ bị người siêu việt. Kỳ thật Tô Kiếp tâm thái cũng vô cùng ôn hòa, coi như là bị người siêu việt cũng không có cái gì. Hắn ngược lại là sợ không bị người siêu việt. Bị người siêu việt liền chứng minh hắn còn có tiến bộ không gian, cũng biết mình thiếu khuyết cái gì. Kỳ thật hiện tại Tô Kiếp hết sức hy vọng có cái siêu việt chính mình người làm so sánh, dạng này hắn có thể đủ giải trừ trong lòng một chút nghi hoặc. Bất quá, hắn cũng không hy vọng chính là cái giai tầng này sản sinh ra mạnh mẽ hơn hắn người về sau bắt đầu dẫn phát chiến tranh. đảo loạn xã hội loài người, ngăn cản nhân loại văn minh tiến bộ bay lên tình thế, thậm chí nắm xã hội loài người kéo vào thời đại hắc ám. Nếu như xuất hiện dạng này người, vậy khẳng định muốn triệt để tiêu diệt, cho nên Tô Kiếp nên nắm chắc cái giai tầng này hết thảy động tĩnh. Bất quá, cái giai tầng này cực kỳ bài ngoại, Á Châu nghĩ phải đánh vào trong đó, đơn giản là không thể nào. Tô Kiếp cũng không muốn đánh vào trong đó, chỉ là muốn để bọn hắn biết, thế giới cũng không là quay quanh bọn hắn tới chuyển, bọn hắn cũng không thể nắm giữ nhân loại tương lai hướng đi. Bọn hắn chẳng qua là nhân loại một phần tử mà thôi. Chờ ta hướng lên phía trên hồi báo một chút. Atlas nói, cụ thể, chúng ta hợp tác thế nào? Vẫn là cần thu hoạch được phía trên đồng ý, tạm thời cũng không vội. Vẫn là tới trước thăm một chút Minh Luân võ giáo đi. Tô Kiếp nói, tại Tô Kiếp vừa mới nói xong ở giữa, toàn bộ tình cảnh lại lần nữa biến hóa. Đã không phải là tại Siberia chiến thần bảo an đại bản doanh, mà là tại Minh Luân võ giáo bên trong, vẫn như cũ là Minh Luân võ giáo mộc tháp phía trên. Có khả năng thấy toàn bộ trong trường học, khắp nơi đều là luyện võ học tập người nước ngoài. Hiện tại Minh Luân võ giáo, người nước ngoài càng ngày càng nhiều, toàn các nơi trên thế giới võ thuật, kẻ yêu thích, du lịch người, đều lại tới đây. Muốn xem một chút công phu thánh địa đến tột cùng là cái dạng gì. Mãi cho tới nơi này, Tát Phật ngươi thở dài. Lần này, ta là chân chính thua. Ngươi ngăn cách ý thức của chúng ta. Trải qua mấy ngày, đem chúng ta mang đến nơi này. Mà chúng ta cho rằng chỉ mới qua mấy câu thời gian. Loại ý thức này thao túng. Thời gian nắm bắt, để cho ta lần nữa học tập đến rất nhiều thứ. Tát Phật ngươi cũng không có học Tôn Bì Long, Thông Tiên Sinh, Diêm La Vương đám người kinh ngạc. Hắn lập tức hiểu, hiện tại mới là hiện thực. Bọn hắn đã sớm theo chiến thần bảo an bên trong đi ra. Bị Tô Kiếp dẫn tới Minh Luân võ giáo, mà bọn hắn không có chút nào biết. Nhưng cái này cũng nhìn ra, Tát Phật ngươi tu vi cao thâm, vượt qua Tôn Bì Long ba người. Không hổ là cùng UD nổi danh người. Atlas tiên sinh, người cũng không cần quá nhiều kinh ngạc. Tô Kiếp nói, trước thăm một chút nơi này lại nói. Ta nghĩ người cũng cần phải có khả năng cảm nhận được. Nơi này khí tức cường đại. Có rất nhiều tân nhân loại. Bọn hắn đều tình nguyện bình phàm. Tại đây bên trong nhàn nhã tự đắc. Thu được lý tưởng mình bên trong sinh hoạt. Tại Atlas cảm ứng phía dưới, quả nhiên hắn có khả năng cảm nhận được rất cường đại khí tức. Những khí tức này đều không kém hắn, có một ít thậm chí còn ở phía trên hắn. Hiện tại nơi này lão hiệu trưởng, Lưu Quang Liệt cũng đã đạt tới tân nhân loại cảnh giới. Nơi này khí vận càng thêm nồng đậm, nhường Atlas này loại người tu hành ở sâu trong nội tâm trong nháy mắt đều sinh ra không nghĩ ý. Nghĩ rời đi, bởi vì bằng vào bản năng hắn biết, tại đây bên trong tu hành, có thể khiến cho nội tâm của hắn càng thêm bình tĩnh. Có thể đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới tối cao, khiến cho hắn tư duy cùng cảm giác càng thêm sôi nổi. Tốc độ tiến bộ sẽ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tục ngữ nói, địa linh nhân kiệt, chỉ có người ưu tú. Này một mảnh thổ địa mới có thể tràn ngập linh khí. Nếu như không có người, cho dù tốt đất đai, kỳ thật cũng là rừng thiêng nước độc. Hiện tại Minh Luân võ giáo, khắp nơi đều nhân kiệt, vô thành vô tức thẩm thấu đến địa khí bên trong đi. Đã sớm tạo thành tốt tuần hoàn, mà lại sẽ hấp dẫn rất nhiều kiệt xuất nhân vật tự động đến đây. Tạo thành một loại nhân tài hồng hấp hiệu ứng, giống Atlas loại người này, vốn là đối với nơi này có gạt bỏ tâm lý, nhưng đến nơi này về sau, liền không tự chủ được cảm thấy nơi này tốt vô cùng. Không nghĩ rời đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,